Chương 1677, nghiêm cẩn tinh linh bá tước. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lúc rạng sáng, sương mù bao phủ toàn bộ Lịa Thành, trời còn chưa có sáng rõ, bên ngoài bây giờ vẫn là tối tăm mở mịt một mảnh. Lán nỉ Manchester bá tước một người đứng tại tinh linh phủ đệ trước mặt, nhìn xem trống rông đại đạo. Hắn dự định hôm nay sớm thượng thiên hoàn toàn sáng rõ thời điểm, liền ly khai là sẩn tinh linh đế quốc, cưới tự mình trước thuyền hướng Hán Vương Triều. Trước hai ngày hắn ngay tại chuẩn bị những chuyện này, nhưng là bởi vì phải xử lý trong phủ đệ đông đảo làm việc, cho nên rời đi sự tình làm trễ lại một ngày lại một ngày. Thẳng đến ngày hôm qua muộn hắn mới hoàn toàn xử lý xong sự tình, cho nên liền mệnh lệnh đi Ed muốn lập tức chuẩn bị xuất phát. Hy vọng Trường An Thành có thể cho ta không đồng dạng kinh hỉ đi, không cầu tốt bao nhiêu, tối thiểu Ly Bê Di A Thành tốt một chút, QNZ không uổng công ta lần này đi đến xa như vậy. Lán nì Manchester bá tức tự lẩm bẩm. Đạp đạp đạp hắn tại trống rỗng đường cái đi một hồi lâu, xoay người rời đi vào nhà bên trong, rạng sáng Lịa Thành vẫn là rất lạnh. Đại nhân, tất cả đồ vật cũng chuẩn bị xong. Hiện tại đang chuyển hướng cảng khẩu châu đâu. Diet báo cáo. Lãn ý Manchester bá tước gật gật đầu, nói, ừm, biết rõ, kiểm tra một cái xem có hay không đồ vật bỏ sót. Đại nhân, ngài yên tâm đi, tới tới lui lui đã kiểm tra một ngày, giống nước ngọt cùng trên đường ăn đồ vật cũng mang đặc biệt sung túc. Diet cung kính nói, vậy là tốt rồi, ước đúng. Dày một điểm quần áo có hay không mang một chút đâu lãn nì Manchester bá tức hỏi. Diet sửng sốt một cái lắc đầu, nói, không có mang đâu. Đại nhân, đến Hán Vương Triều bên kia đều đã là mùa xuân, ta cảm thấy không cần thiết lại mang một chút áo dày phục chiếm địa phương A hiện tại vẫn là mùa đông, vẫn là phải mang nhiều một chút, coi như đến Hán Vương Triều đã là mùa xuân, thế nhưng là trên biển đêm muộn vẫn là sẽ rất lạnh. Nghe ta chuẩn không sai, lãn nỉ Manchester dặn dò. À, RUNG, đại nhân ngài nói không sai, ta nhớ kỹ, ta hiện tại đi lập tức chuẩn bị một chút áo dày phục mang lên đi. Ed nói nghiêm túc. Lãn nỉ Manchester bá tức gật gật đầu, nói bổ sung, ừm, còn có mang lên mấy tên vui đi, đi, ai cũng không biết rõ hai tháng đường biển ai sẽ sinh bệnh, đúng không đại nhân, ngài yên tâm. Vui ta đã chuẩn bị xong, hết thể có 10 tên, nhất định sẽ cam đoan ngài an toàn. Diet nói nghiêm túc. Vậy là tốt rồi, nhanh đi chuẩn bị áo giải phục, tranh thủ thời gian đưa đi cảng khẩu, bị làm trễ lại xuất phát thời gian. Lãn nì Manchester bá tức thúc giục nói. Vâng, đại nhân. Diet lập tức đáp. Lãn nì Manchester bá tức cất bước tiến vào trong đại sảnh, nhìn xem chính giữa vị trí. Tự lẩm bẩm, phụ thân đại nhân, ngài nói ta lần này quyết định là đúng sao? Kỳ thật mấy ngày nay tinh linh bá tước vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này, nếu là phụ thân của mình đại nhân còn sống trên đời, chỉ sợ là sẽ không đáp ứng hắn tiến về Hán Vương Triều A, dù sao hắn cho quốc vương bệ hạ nhiều như vậy kỵ sĩ, kết quả toàn bộ chết tại Hán Vương Triều, cái này khó tránh khỏi nhường trong lòng không thoải mái. Ngay từ đầu tinh linh bá tước cũng là không qua được cửa này, cảm thấy mình phụ thân đại nhân nuôi lâu như vậy kỵ sĩ, kết quả chết tha hương nơi xứ lạ, nhiều bao nhiêu ít sẽ có chút để ý tinh linh bá tước đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, nhìn qua đen như mực, trống rỗng đại sảnh, chỉ có đại sảnh hai bên chậu than toát ra yếu ớt hỏa quang, khi thì phát ra một chút lốp bốp thiêu đốt âm thanh. Lãn nỉ Manchester bá tước ngón tay tại trên lan can gõ nhẹ, nâng lên con ngươi thản nhiên nói, phụ thân đại nhân, ngài chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho đồn xì gia tộc chấn hưng lên, một lần nữa trở lại đỉnh phong thời điểm. Trước đó đồn xì gia tộc là lạt sẩn tinh linh đế quốc bên trong, nổi danh đại gia tộc, nó kỵ sĩ số lượng, năng lực cùng gia tộc người viên nhất định cũng không thua gì vương thất. Nhưng là bởi vì nhiều đời người thừa kế quản lý bất thiện, cùng có vương thất đi rừng. Đồn xì gia tộc ngày càng xuống dốc, cho tới bây giờ cũng có thể tính toán làm trên là một cái trung đẳng quý tộc đi. Mặc dù vẫn là rất được vương thất coi trọng, nhưng là nó quang cảnh vẫn là kém xa tít tắp trước đó như vậy, nếu như mặc kệ tiếp tục như vậy xuống dưới, kia đồn xì gia tộc sớm muộn sẽ lưu lạc làm nhỏ quý tộc. Đến lúc đó đừng nói nhận vương tộc coi trọng, liền liền giữa quý tộc cũng sẽ không chào đón bọn hắn. Cho nên tinh linh bá tước muốn đi Hán Vương triều nguyên nhân đại khái chính là như thế, mặc dù ngay từ đầu là ôm đi xem một chút tâm lý, dù sao bên kia đồ vật đúng là không tệ, môi đồng dạng cũng soát tân hắn nhận biết. Khó tránh khỏi không khiến người ta vì đó tâm động à, coi như thân là quý tộc lạn nì Manchester cũng không ngoại lệ chính là, nghĩ sâu tính kỹ về sau, ôm chấn hưng gia tộc cùng phát triển kiến thức mục đích, liền định tiến về Hán Vương triều. Mặc dù có hơn 2 tháng đường biển, cùng không thể đối kháng nguy hiểm, nhưng là cái này cũng so không lên Hán Vương triều hàng hóa, những này lớn lao dụ hoặc vẫn là thuyết phục hắn lạn nì Manchester bá tước trọn vẹn trong đại sảnh ngồi có nửa giờ, trời bên ngoài hơi sáng, hắn mới đứng dậy nói, là thời điểm cần phải đi. Đạp đạp đạp tinh linh bá tước đứng dậy đi đến bên ngoài cửa ra vào, thời khắc này cửa ra vào đã đứng đầy kỵ sĩ. Bọn hắn đều là đi theo lần này cùng lúc xuất phát. Đại nhân nhóm chúng ta cũng chuẩn bị xong. Kỵ sĩ đoàn trăm miệng một lời. Tốt, biết rõ, lên đường đi. Lạn nì Manchester bá tước gật đầu nói. Đạp đạp đạp hơn 40 phút sau, tinh linh bá tước đám người đi tới cảng khẩu chỗ. Thời khắc này cảng khẩu đã ngừng 5 chiếc thuyền. Cái này 5 chiếc thuyền toàn bộ đều là dùng để chở 5 vật tư còn có kỵ sĩ. Tinh linh bá tước lần này là đem toàn bộ gia tộc kỵ sĩ cũng mang đi ra ngoài hơn phân nửa. Mà lại bọn hắn sở dĩ lựa chọn cái giờ này xuất phát, chính là vì không quá cao điệu, mà lại vì không cho tinh linh quốc vương phát hiện. Hắn vốn là muốn đem gia tộc cho nên kỵ sĩ cũng mang đi ra ngoài, nhưng là để cho an toàn, hắn vẫn là lưu lại một bộ phận kỵ sĩ tại trong gia tộc, khác đợi đến thời điểm tinh linh quốc vương tìm người thời điểm. Tìm không thấy người. Thời khắc này lìa thành cảng khẩu không có những người khác, bọn hắn tất cả đều là đồn xì gia tộc kỵ sĩ, bọn hắn ngay tại hướng trên thuyền vận chuyển vật tư, nước ngọt còn có áo giày phục. Đại nhân, lần này áo giày phục chuẩn bị rất nhiều, có thế bảo đảm mỗi người muộn lúc ngủ cũng có một tấm giày chăn mền đóng. Diet báo cáo. Lạn nhì Manchester bá tước gật gật đầu, nói, ừm. Làm được không tệ. Thuyền kiểm tra tu sửa làm việc làm xong không có yên tâm đi. Đại nhân thuyền kiểm tra tu sửa làm việc phía trước một ngày đều đã chuẩn bị xong, mà lại vừa mới QNZ phái người một lần nữa kiểm tra tu sửa một lần, cho nên ngài yên tâm. DL báo cáo. Ừm, vậy là tốt rồi, ta lên trước thuyền, ngươi nhìn chằm chằm điểm, chuẩn bị xong cũng nhanh chút xuất phát. Không cần chờ đến những người khác toàn bộ cũng đi vào cảng khẩu phát hiện nhóm chúng ta, vậy liền không tốt lắm. Lạn nì Manchester bá tức dặn dò. Vâng, đại nhân Diet lập tức nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.